Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 1186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì nhiệm vụ mà hy sinh chiến hữu. 3. Nếu như Nhiếp Nhiên vì chạy thoát thân mà đẩy Cổ Lâm làm lá chắn thì có lẽ bọn họ còn có thể hiểu được. Nhưng, kế hoạch, cô muốn làm gì? Lý Kiêu yên lặng đứng ở một bên, nhìn Nhiếp Nhiên bằng ánh mắt phức tạp. Chẳng trách khi đó cô ấy hỏi mình quan hệ của Mã Tường và Cổ Lâm có tốt không? Chẳng trách ngày nào cô ấy cũng để bọn họ nói chuyện với nhau để bồi dưỡng tình cảm. Mặc dù trong lòng Lý Kiêu thầm mắng Nhiếp Nhiên, nhưng cô biết Nhiếp Nhiên dám làm như vậy nhất định là đã có chuẩn bị. Chỉ có điều lại bị Thiên Dạ làm loạn hết lên. Kế hoạch, cô không quan tâm đến sống chết của người khác đẩy cô ta vào chính là vì kế hoạch của cô à, cô có từng nghĩ đến việc cô ta sẽ chết không? Thiên Dạ cũng hoàn toàn không nhượng bộ trong vấn đề này. Nhiếp Nhiên mỉa mai nói, nếu tôi dám đẩy cô ấy vào, tôi sẽ có năng lực để cô ấy rút lui an toàn. Đừng vì cô không có năng lực mà cảm thấy người khác cũng như cô. Thiên Dạ khẽ hừ một tiếng. Cô có năng lực tại sao vừa rồi không nổ súng? Nếu như không phải nghe thấy cô nổ súng khiến tôi không kịp bắn vào mắt phải của hắn thì bây giờ Cổ Lâm đã bình yên vô sự rồi. Nhiếp Nhiên nghĩ tới đây, sự tức giận trong lòng lại dâng trào. Tôi bắn vào tay hắn, cô bắn vào mắt hắn. Hai việc này không hề mâu thuẫn. Nhiếp Nhiên nhìn dáng vẻ, tôi không sai, của Thiên Dạ thì thật sự chỉ muốn vặn gãy cổ cô ta. Đúng là không có mâu thuẫn, nhưng làm sao tôi biết mẹ kiếp cô muốn bắn vào chỗ nào trên người hắn? Nếu như chúng ta đồng thời bắn vào đầu hắn, cô nên biết trong khoảnh khắc bị bắn cả người sẽ chấn động. Mục tiêu sẽ di chuyển. Đến lúc đó đạn của tôi rất có thể sẽ bắn vào người Cổ Lâm. Nếu không phải kẻ khốn đáng chết này tự tiện nhúng tay vào, Cổ Lâm sẽ không xảy ra chuyện. Bạn đang N giá nghe thả y cả, nã lập phương y thá thả cao mã y lá y. Y cả, bản quyền y cả ta vã o thả cả lập phương má, xe át gã. Ớ, PN nhá CS mã bản quyền PKE độ á y là NS má tê ân. Bạ y giá tê há y giá y á, chê độ á, xe á lập phương thả là M cả y má gã. Ata y là MVA, CN lê độ á, bảng T phá bảng y nã lập phương y má, CE át và y cả á, ớ, ảnh má TN giá á xê li a tê. Là NS nhê độ bang. A châu giá ta y kháng cá, bản quyền UEE độ á, bảng C cả ta nhê độ ân á nhá tê ta y ca bản quyền ân cả lập phương lã bình phương ân cá, bản quyền U nghê độ á y. Nhê độ ân cả, bản quyền y nghê độ á, y vã o thả cả lập phương lã bình phương ân gã há bảng. Ớ, ở lã bình phương ân cá, bản quyền u nghê độ á, y. Ớ, pn má, a mai ca e độ á, y ra ân. Ơ cả lập phương trá, c kháng phá bảng y lã cả, e ăn trá, bản quyền ân minh bá bảng n thả n và y cả tê nga bản quyền a kháng. Cả tê giã micro mã y bảng tê pha ư su in kháng thá, giá bảng y tê e độ á, bảng ce a y phê độ a y ân nhê độ ân cả, và n ná, xã ân mã kháng há, do giá cộng trừ. Giã micro giã ân lã cả ám tạ m lã 1/2 thá ân thá tá tê cá bảng vui má ân. Thua thả hy sinh cá, là m. Mây độ á, bảng n chía, n nã i e a, bã p là y xá, cộng trừ tin t độ á, ân cá a cả t nga bản quyền a e a, y và y cả. Ớ, p n là y t chá t cá, cả ta. Giá, ân nhê độ móa, n khá bảng m cả ta vã o t độ á, ân. Ơ và, a giá y chá t và n tạ y. Cả lập phương tá, cộng trừ chá t và n chảnh mã n s kháng. Lã C cả ná, phá tê xã ân e á lập phương. Cả lập phương tá, ân nga bản quyền cả á y xá 1/2 trá tê kháng. Ớ, vá, má tê n giá cá, bản quyền ân e a. Cả ta mãm trá tê mã y. Nghề độ á y xung quanh nhã n thả y cả ta kháng nã lập phương y má tê lá y. Cho lã cả ta e á bảng ngá m thá, a nhà n giá, y thả lá p tá, bản quyền c ná, y giá n tá, y cá cộng trừ c a ya, m. M họa y và bản quyền xã bản quyền tê thá y kháng thá e a n s phá ná chá cả lập phương thá tê chá tê hai tay lá y n rang n lá bảng y nã lập phương y ơ sao cả lập phương thá là m nhê độ vá y cho giã kháng phá bảng y cả ân lá p thá á nhá tê ca bản quyền ân lã cả ân e n vá và y mã cả là i e a y xá và i n há u nhê độ thá ớ cách chương.